Tạo thần, chương 491, đoán, góc truyện audio.com, ánh mắt quỷ binh từ kim cảnh lóe ra, nó nhìn chằm chằm lão A Nhĩ Pháp Đạc, hồn phách binh vương trong tay lão, chủy thủ linh binh và bảo giáp linh khí có sức hấp dẫn không gì so sánh được. Nếu như có được chúng, thực lực của nó sẽ càng mạnh, đặc biệt là năng lượng khổng lồ trong hồn phách binh vương. Nếu hấp thụ được sức mạnh này, thậm chí nó còn có thể đột phá cực hạn binh chủng, trở thành truyền thuyết ngàn năm ở chiến trường cổ, nhưng chưa bao giờ có quỷ binh nào có thể tấn thăng như vậy. Dường như đã nhìn thấy vẻ do dự của quỷ binh từ kim cảnh, nụ cười trên mặt lão A Nhĩ Pháp Đạc càng bình thản hơn. Lão có một loại trực giác, quỷ binh từ kim cảnh không thể cự tuyệt điều kiện mà lão đưa ra. Một lúc lâu sau, quỷ binh từ kim cảnh quay đầu lại nhìn một cái. Nó nhìn căn phòng bí mật bị màn xương đen nồng đậm tràn ngập. Trong lúc hét to, thân hình khẽ chuyển, thân thể cao lớn khéo léo lao thẳng về phía lão A Nhĩ Pháp Đạc. Lão già hơi giật mình, trong mắt của lão hiên lên vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Đồng thời cũng vô cùng giận dữ, lão đã biểu lộ thành ý với quỷ binh từ kim cảnh. Hồn phách binh vương, hai loại linh khí từ kim cảnh hệ hắc ám hùng mạnh. Điều kiện như thế đủ để khiến quỷ binh từ kim cảnh hùng mạnh nhất cũng phải động lòng. Theo tính toán của lão, sau khi lão thi triển thực lực cường đại, vị cường giả quỷ binh từ kim cảnh này sẽ phải từ bỏ ý định cướp đoạt mà đáp ứng thỉnh cầu của lão. Nhưng đáng tiếc là, lão tính được đoạn mở đầu, chứ không tính đến kết quả. Quỷ binh từ kim cảnh này đúng là vô cùng động lòng. Nhưng, lựa chọn của nó không phải là hợp tác với gia tộc A Nhĩ Pháp Đạc, mà là trực tiếp dùng sức mạnh cưỡng đoạt, nhẹ nhàng quơ thanh chủy thủ trong tay. Không hề có chút sức mạnh nào tràn ra ngoài. Nhưng, khi móng vuốt sắc bén của quỷ binh từ kim cảnh đi tới trước mặt lão, mũi chủy thủ lại một lần nữa nhẹ nhàng điểm trúng móng vuốt sắc bén. Móng vuốt sắc bén to lớn và chủy thủ nhỏ bé. Khi ở trước mặt cự trảo thì thanh chủy thủ nhỏ bé giống như một cọng rơm. Không có gì đáng nói. Nhưng, thanh chủy thủ nhỏ bé này lại có sức mạnh khổng lồ khiến người khác không thể tin nổi. Cự trảo oanh kích ở phía trên chủy thủ. Móng vuốt nhìn như không thể phá vỡ đã bị chủy thủ cắt rách. Chẳng những như thế, móng vuốt bị cắt rách giống như bị lực lượng thần kỳ nuốt chửng. Màn xương mù dày đặc cuồn cuộn bỗng nhiên biến mất, từng sợi nhỏ màn xương đen tản ra lại cuồn cuộn bay đến chủy thủ. Và bị nó từ từ hút sạch, cây chủy thủ này chính là thần binh hắc ám từ kim cảnh. Tất nhiên có vô số công dụng thần kỳ, đặc biệt là khi đối mặt với sinh vật hắc ám, nó có lực khắc chế bẩm sinh giống như linh khí quang minh. Cho dù là thực lực dũng mãnh của quỷ binh từ kim cảnh khi đối chiến trực tiếp với thanh linh binh này thì cũng chịu thiệt thòi không nhiều thì ít. Tuy nhiên, quỷ binh từ kim cảnh làm sao chịu cảnh bị ức hiếp như vậy? Trong miệng của nó phát ra một tiếng gầm gừ thật lớn. Lập tức tóc của nó chuẩn bị dựng thẳng lên và uốn lượn trong hư không bay về phía đối phương. Ánh mắt của lão A Nhĩ Pháp Đạc ngưng tụ. Tuy rằng linh binh trong tay lão có thể khắc chế quỷ binh, nhưng khi quỷ binh thi triển thủ đoạn không theo quy tắc thông thường thì lão không thể chỉ dùng linh khí chống cự lại. Hừ nhẹ một tiếng, hắc khí trên người lão A Nhĩ Pháp Đạc cuồn cuộn, lực lượng linh giáp phóng xoát ra, dường như không gian quanh người có thêm một lớp màng mỏng. Phía trên lớp màng mỏng đó nổi lên hoa văn thần bí. Linh khí từ kim cảnh đã hùng mạnh tới mức có thể bước đầu liên quan đến sức mạnh không gian. Tuy rằng còn lâu mới đạt tới cảnh giới thần kỳ thực sự hóa hư thành thật. Nhưng để đối phó với cục diện trước mắt thì không phải là việc quá khó. Một khi vô số sợi tóc tới gần những hắc khí này, lập tức dựng đứng lên, như thể là rắn độc bị đanh chung, không thể tàn sát bừa bãi được. Lão A Nhĩ Pháp Đạc cười ha hả. Chủy thủ trong tay nhẹ nhàng vẽ ra một lỗ tròn ánh sáng. Lập tức, tất cả những sợi tóc thẳng đứng đều gãy vụn và biến thành từng đạo ánh sáng đen đi vào trong chủy thủ. mà thanh thủy thủ này sau khi nuốt quỷ khí tinh túy và hùng mạnh vẫn bình tĩnh như nước. Dường như không có bất kỳ phản ứng gì, quỷ binh tử kim cảnh tức giận gầm thét, thân thể của nó đột nhiên biến thành đỏ rực. Sau đó, cổ tay đã ngắn đi một đoạn của nó không ngừng huy động. Một cái cự chảo khủng bố từ trong đó dài ra, cự chảo mới mọc vẽ ra một đường cong huyền ảo trong hư không. Lại một lần nữa chộp tới đầu lão già, lão A Nhĩ Pháp đặc hơi nhíu mày. Trong lòng của lão có chút nghi hoặc, quỷ binh biết rõ công kích cũng không có tác dụng, vì sao còn muốn tiếp tục động thủ. Trong lòng của lão còn đang nghi hoặc, nhưng tay lại không chậm trễ, nhẹ nhàng huy động chủy thủ. Bất kể cự chảo quỷ binh từ kim cảnh di động như thế nào cũng không thể vượt qua được phòng tuyến của chủy thủ. Ngay sau đó, cự chảo và chủy thủ lại một lần nữa chạm mạnh vào nhau. Oanh, sau một tiếng nổ, cự chảo chắc chắn lại bị cắt làm hai. Nhưng, điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, lần này cự chảo bị phân ra thành hai đoạn lại không hóa thành hắc khí bị chủy thủ hấp thụ. Sau khi chúng xuyên qua chủy thủ, không ngờ lại ngưng hợp, vô về phía mặt lão già, sắc mặt của lão A Nhĩ Pháp đặc khẽ biến, thân hình hắn nhoáng lên một cái, rất nhanh lắc mình tránh đi, nhưng quỷ binh tử kim cảnh vô cùng cường đại, cự chảo bám theo sát nút, dường như phải bóp nát lão mới chịu ngừng. Hừ, lão A Nhĩ Pháp đặc tức giận hừ một tiếng, nói, được, cho huynh xem thực lực chân chính của lão phu. Xem có đủ tư cách để huynh ký kết giao ước hay không? Lão đột nhiên kêu to một tiếng. Bảo giáp trên người phóng xuất ra hắc khí nồng đậm. Những hắc khí này giống như thực thể từ từ bao kín quanh người lão. Sau đó, thân thể lão phồng ra nhanh chóng biến thành một người to lớn không kém quỷ binh bao nhiêu. Chẳng những vậy, cuối cùng chủy thủ trong tay lão cũng lộ ra răng nanh. Một đoàn hắc khí trên chủy thủ tràn ngập ra ngoài, khiến chủy thủ biến thành một thanh kiếm lớn. Hắn cầm chuôi cự kiếm chém về phía quỷ binh tử kim cảnh. Cự kiếm có được uy năng không thể đo lường, mỗi một đường kiếm đều có thể đâm thủng một lỗ lớn trên người quỷ binh. Mà cự kiếm ở trong tay của lão A Nhĩ Pháp đặc vung múa tự nhiên. Kiếm pháp linh hoạt không gì so sánh nổi, tạo thành một không gian màu đen của riêng mình. Giống như quỷ binh tử kim cảnh từng nói, nếu hai bên không có linh binh linh giáp thì chắc chắn thực lực của nó sẽ không kém cường giả con người cùng cấp độ. Thậm chí có thể mạnh hơn, nhưng giờ phút này, trên người lão A Nhĩ Pháp đặc có linh khí hùng mạnh. Mỗi một công kích đều là kết quả của nhân khí hợp nhất. Đánh cho quỷ binh tử kim cảnh không ngừng lui về phía sau. Tuy nhiên, sắc mặt của lão A Nhĩ Pháp đặc lại không có vẻ gì đắc ý. Bởi vì bất kể lão đánh quỷ binh trọng thương như thế nào, tên này đều liều mạng hấp thu gió âm quỷ khí ở nơi đây. Chỉ trong chớp mắt liền hồi phục vết thương, đây là điểm tựa và là con át chủ bài của quỷ binh trong gió âm quỷ dị. Trong môi trường này, trừ khi có thể đánh tan nó chỉ trong một kích khiến nó hóa thành hư ảo. Nếu không, nó có thể không ngừng hấp thu gió âm quỷ khí để biến thành một kẻ bất tử. Hai bên người tiến kẻ lùi, chiến đấu qua nửa canh giờ. Lão A Nhĩ Pháp đặc cao giọng hô, quỷ huynh, nếu ta muốn đi, chắc chắn huynh không thể ngăn nổi. Chẳng lẽ vẫn phải đánh tiếp sao? Quỷ ảnh to lớn dừng lại một chút, rốt cục cũng rút tay về. Ánh mắt tham lam của quỷ binh tử kim cảnh nhìn chằm chằm đối phương. Biến ảo không chừng, nếu như là quỷ binh không có trí khôn, nhất định sẽ tiếp tục liều lĩnh giằng co, nhưng đã có trí khôn tất nhiên có thể biết được dù có tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Tức giận gầm thét một tiếng, quỷ binh tử kim cảnh nói, loài người đáng chết, vì sao lại tới đây? Vẻ mặt lão A Nhĩ Pháp đặc ngưng trọng nói, lão phu tới đây làm gì thì huynh cũng đã biết. Nhưng điều khiến lão phu không hiểu chính là vì sao huynh phải cự tuyệt lão phu? Hay là điều kiện lão phu đưa ra vẫn không đủ để huynh thỏa mãn? Quỷ binh tử kim cảnh do dự một chút, đột nhiên nói, nếu như là 3 tháng trước, ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Nhưng ngươi đã tới chậm mất rồi. Tuy rằng nó có trí khôn, nhưng dù sao thời gian tiếp xúc với con người cũng quá ít. Cho nên nó không thể nghĩ ra một câu nói đó đã để lộ rất nhiều bí mật. Đôi mắt của lão A Nhĩ Pháp Đặc sáng ngời. Lão quay đầu lại, ánh mắt mở to trống rỗng nhìn về màn sương mù dày đặc phía sau quỷ binh Tử Kim Cảnh. Như thể là cảm ứng được động tác của lão già, quỷ binh Tử Kim Cảnh cả giận nói. Ngươi muốn gì? Lão A Nhĩ Pháp Đặc bình tĩnh nói. Lão Phu tự cho rằng điều kiện lão Phu đề xuất cũng đủ hậu hĩnh. Nhưng không thể khiến huynh động lòng. Ha ha, vừa rồi huynh cũng thừa nhận là lão Phu tới muộn 3 tháng. Hay là 3 tháng trước, huynh phát hiện ra vật chí bảo, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể chiếm được. Thân hình quỷ binh Tử Kim Cảnh nhoáng lên một cái, lập tức đi tới lối vào vách đá, nó há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, nói, con người, cút đi cho ta, lão A Nhĩ Pháp Đặc không thèm để ý đến sự đe dọa của nó. Nói, có thể khiến huynh không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Như vậy bảo vật này chắc chắn vô cùng quan trọng đối với huynh. Giá trị của nó chắc còn cao hơn những thứ lão phu đưa ra. Ha ha, xin thứ cho lão phu đần độn, thật sự là không đoán được vật gì lại có thể khiến quỷ huynh vướng bận như thế. Quỷ binh Tử Kim Cản nhe răng trợn mắt, biểu hiện càng táo bạo. Sau khi giao thủ đã chứng minh một điều là hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Lão A Nhĩ Pháp Đặc không giết được quỷ binh Tử Kim Cảnh. Nhưng nếu lão muốn đi thì quỷ binh Tử Kim Cảnh cũng không thể ngăn cản. Sắc mặt bao quanh bởi màn xương đen của lão A Nhĩ Pháp Đặc đột nhiên ngưng trọng. Nói, quỷ huynh đã đạt đỉnh cao Tử Kim Cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng tiến cấp quỷ tướng vô địch trong truyền thuyết. Nếu lão phu đoán không sai, ở bên trong hẳn là có một vật. Mà vật ấy có thể trợ giúp quỷ huynh đột phá cực hạn. Thăng tiến tới quỷ tướng. Khi nói đến câu này, trong mắt lão già cũng toát lên vẻ kích động tham lam. Lão bị ngưng trệ ở cấp Tử Kim Cảnh cả trăm năm nay. Mỗi giây mỗi phút đều mơ ước có thể đột phá. Mặc dù con người và quỷ binh là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau. Nhưng vẫn có điểm giống nhau là muốn tu luyện để thăng tiến. Vật ấy có thể trợ giúp quỷ binh Tử Kim Cảnh, cũng chưa chắc là không thể trợ giúp cho lão. Cách chương.